Hệ thống bá đạo, chương 113, dâm đãng nhạc mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm ta hả? Một giọng nói từ phía sau truyền đến làm nàng giật mình quay lại định nói gì. Thì bất ngờ bị chặn lại bởi do Thiên Long bất ngờ hôn nàng môi nhỏ. Nàng vùng vẫy rời ra nhưng bị Thiên Long ôm lại cùng với kỹ thuật duyệt mỹ nữ thì trong giây lát. Cố Hoa mềm nhũn dựa vào ngực nam nhân làm nàng tâm động, phối hợp với hắn hôn nhau lưỡi cho hắn nuốt lấy, Thiên Long tay cũng không rảnh mò qua y phục của nàng bóp lấy ngực to của nàng, xoa bóp rồi nhéo nhũ hoa đỏ hồng. Hôn đến khi Cố Hoa thở không nổi thì cả hai rời ra, thở hổn hển mắt thăm tình nhìn nhau, Cố Hoa đẩy Thiên Long ra ngượng ngùng đỏ mặt. Nàng nhìn sang Thanh Thanh còn đang chơi liền thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn Thiên Long nói. Ta đi nghỉ ngơi trước, hãy để ta một mình. Cố Hoa không tức giận mà nhỏ nhẹ nói rồi quay lưng đi, Thiên Long biết nàng muốn suy nghĩ một mình cũng không ngăn cản. Đến khi nàng vào lều trại ngủ rồi, thì Thanh Thanh bay tới hỏi. Sao rồi mụ mụ, hắc hắc lão công của nàng mà còn hỏi, bất quá trêu chọc nàng. Nó, cứng ngắc rồi nàng phải giúp ta à, nói rồi Thiên Long cỡ bikini nàng ra hôn rồi một trận đại chiến, hai ấu thú không muốn đuôi mắt liền vào nữ nhi quốc trốn tránh đại chiến này. Đến tối, ba người đốt lửa trại nướng thịt ăn ngắm sao trên bầu trời có hai mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, Thanh Thanh ngồi dậy vươn vai nói. A hát, no quá đi, lão công mụ mụ ta đi ngủ trước a. Nàng đương nhiên không muốn làm kỳ đà liền lấy cớ nhưng một phần khác là ở dưới còn đau dư vị do hắn làm a. Cố Hoa nhìn hắn rồi đi đến một chỗ mát ngồi xuống, Thiên Long hiểu ý nàng đến ngồi bên cạnh nàng tay hắn vòng qua eo nàng. Cố Hoa cũng không phản đối, nói. Ngươi làm vậy Thanh Nhi sẽ thế nào? Đây là loạn luân, còn thế nào, nàng mà cũng làm nữ nhân ta thì Thanh Nhi tuyệt đối sẽ không phản đối còn chúc mừng a, ngươi sao lại nghĩ vậy? Có ba lý do nàng đồng ý, thứ nhất năng lực ấy ta rất cường đại nàng còn muốn ta thu thêm nhiều mỹ nữ a, cái này ta biết vậy thứ hai ba thì sao? Thứ hai là ta có rất nhiều nữ nhân khác nữa, nàng không nghĩ tại sao ta cùng Thanh Nhi với nhau, mà Băng Nguyệt Cung không nói gì sao? A hát, nói mới nghĩ a, có phải vì vị sư phụ kia của ngươi? Thiên Long cười ôm nàng vào ngực ôn nhu, Cố Hoa cũng không phản đối tựa vào hắn, hắn nhéo mũi nàng cười nói. Sai rồi nàng ấy cũng là lão bà của ta a, còn BNC thì tất cả đều là nữ nhân của ta, kể cả trưởng lão và cung chủ. Còn có mẫu nữ Bách Ngọc Lan nữa. A hát, ngươi nói vậy, hèn gì không có nói gì. Còn cả mẫu nữ, ngươi nói ra như vậy không sợ ta sẽ nói ra ngoài sao? Cố Hoa như một thiếu nữ ôm hắn tò mò hỏi, Thiên Long nằm xuống cỏ cho Cố Hoa nằm bên cạnh ôm nàng bốn mắt nhìn nhau nói. Đương nhiên không sợ rồi, bởi vì ta tin nàng. Còn thứ ba là Thanh Nhi muốn nàng làm nữ của ta để hạnh phúc nhất nữ nhân và ta cũng yêu nàng. Ta yêu nàng, nàng làm nữ nhân ta nha. Nếu Thanh Nhi cúc như vậy muốn thì làm mẫu thân sao từ chối. Cố Hoa giả vờ lấy cớ nói, nhưng cũng là nàng đồng ý, Thiên Long cười ôn nhu hôn vào môi nàng ôn nhu tốt mềm mại thơm mát. Cả hai ôm nhau môi chạm nhau rồi cùng lút đưa lưỡi ra quấn lấy như hai tiểu xà. Một hồi cả hai rời ra, Cố Hoa nàng ngồi lên người hắn thoát y phục ra. Thiên Long xuân cảnh trước mặt thỏa mãn nhìn mỹ phụ từng làn da trắng lộ ra, Cự Long đã cứng đến phá cái quần sót thun ra, liền vận công phá luôn y phục còn sót lại trên người hắn. Lão công để nhạc mẫu cưỡi nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, không ngờ nhạc mẫu lại dâm đãng dâm phụ như vậy a, Cố Hoa lúc này tiểu dâm huyệt đã ướt đẫm một mảnh lớn, dâm thủy mùi hương dâm đãng, nàng chưa một lần nào ở vị trí chủ động và phía trên cả. Nên nàng rất cao hứng, cái gì đạo lý, cái gì mẫu nữ hầu chung chồng đều vứt đi chỉ nhìn trước mặt nam nhân mà nàng yêu và nam nhân cũng yêu nàng, cảm giác rất thoải mái rất nhiều lần so với trượng phu. Thiên Long hai tay giúp nàng banh hai chân ra để lộ một vùng rừng rậm u minh đen lóng lánh do dâm thủy nhưng rất gọn gàng như vừa tỉa lông mấy ngày trước. Thế nào con rể, nhạc mẫu đã muốn cùng ngươi rồi nên trước đó đã tỉa gọn gàng sạch sẽ. Cố Hoa chòm tới trước mặt hắn nói, Thiên Long vừa cảm động vừa áy náy hôn lên môi nàng. Môi nàng thơm mềm mại lưỡi đưa vào miệng nàng, nàng cũng dùng lưỡi mình quấn quýt với hắn, Thiên Long lúc này dục hỏa đã lớn liền hai tay ôm lấy mông to nàng, Cự Long nhắm vào tiểu huyệt đâm vào. Phốc, a hát, đau, từ từ con rể, lão công, nhạc, mẫu đau, to quá, a hát, tiểu huyệt, dâm huyệt muốn rách, a hát, Cố Hoa đã hơn 4 năm không cùng trượng phu quan hệ các loại nên tiểu huyệt cực kỳ chặt mà thêm vào đó là Cự Long lớn gấp 2 lần của trượng phu nàng, bởi vậy rất đau nên Thiên Long liền ôn nhu hôn nàng môi tay, mũi để gây kích thích hai tay xoa bóp lấy hai bầu ngực to lớn trắng hồng cùng nhũ hoa cương cứng. Qua một hồi dâm huyệt, Cố Hoa mới thích ứng được kích thước ấy to lớn cự long, kích thích hắn liền từ từ kéo ra rồi đâm vào một hồi mới chạm đến tử cung của nàng. Ở ngoài nhìn chỉ thấy cái bụng phẳng lì không mỡ thừa của nàng giờ đây, có một vòng cung chữ U ngước từ tiểu huyệt nhìn tới thiên long om hai bờ mong to đầy kiêu ngạo của nàng nhấp mạnh ra vào. Xuông, lão công, Mỹ, A-hát, tao, mạnh hơn, chơi, chết nhạc mẫu A-hát, ca, đệ đệ, hảo, to lớn, con rể ngoan, sướng cáu, A-hát, Cố Hoa rên rỉ không ngừng, bởi vì mỗi lần thiên long kéo cự long ra cứ như kéo tất cả bên trong nàng đi ra rồi lại đâm vào, cảm giác kích thích không thể tả nổi, bên trong dâm huyệt dâm thủy không ngừng bắn ra cao chiều dục tiên dục từ cảm giác bị đờ tê đến bay lên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục rồi lại lên thiên đường làm nàng đầu óc chẳng gì ngoài dục vọng cứ theo nhịp độ nàng nhấp lên xuống, như nữ cao bồi cưỡi ngựa điên cuồng. Sau 30 phút Cố Hoa cao trào bắn ra dâm thủy lần thứ 3 thì gục xuống nằm trên người hắn thở hổn hển, chưa bao giờ trong thời gian ngắn như vậy làm nàng sướng quên luôn trượng phu, nhìn hắn thâm tình sau đó lại áy náy vì nàng điên cuồng như vậy cao trào 3 lần, mà hắn chưa lần nào phóng ra dương tinh, áy náy thất vọng nói. Lão công, xin lỗi, lão công để thiếp lại tiếp tục giúp chàng thỏa mãn, không cần xin lỗi đâu. Nàng không cần áy náy, đó là lý do ta nói ta cường đại đấy. Tốt, nàng quay lại đi giúp ta ngậm nó và cho ta xem cái dâm huyệt đã tạo ra thanh nhi nào. Cố Hoa cũng không áy náy khi nghe hắn nói, mà như hiền thê làm theo quay lại nhìn cự long cương cứng 30cm đỏ hồng quy đầu trên thân nổi gân hùng dũng, nàng cầm nó vuốt mà cầm không hết a, há miệng ra ngậm lấy quy đầu say mê mút một hồi rồi mút lấy hai viên tinh hoàn to hơn cả viên bi gặm nhấm nó. Thiên Long nhìn tiểu huyệt dâm đãng hồng hào và cái cúc hoa trắng hồng đầy mê hoặc thật sự phải khâm phục, gần thường thì cúc hoa luôn thâm đen ở địa cầu, còn ở đây nữ nhân nào cũng hồng hoặc trắng hồng, có lẽ là một đặc ân ở của thiên địa dành cho hắn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng hai tay banh hai mép thịt hồng đỏ của Cố Hoa ra liếm lên hột đậu đỏ của nàng, Cố Hoa bị liếm liền một trận rung người bắn ra dâm thủy lên mặt hắn, còn miệng nàng sơ ý cần vào quy đầu cự long làm Thiên Long sướng giật mình a, lão công. Hảo tốt, cự long ăn ngon, A-hát, đừng cắn tiểu đậu, A-hát, không đừng liếm, cúc hoa, bẩn, A-hát, sướng, quá, thoải mái, A-hát, lưỡi, sâu vào, A-hát, lão công, con rể, A-hát, cho nhạc mẫu, dâm phụ, cự long, dâm huyệt ngứa ngáy rồi. A-hát, cả hai lại đổi tư thế, Cố Hoa thì quỳ xuống tư thế mẫu cầu, vền mông to lên cao rên rỉ. Thiên Long thì ngoài sau cầm lấy cự long đâm mạnh vào dâm huyệt nàng, tay thì vỗ vào mông to tròn nàng. Ba, A-hát, sướng quá, lão công mạnh vào, tử cung, sướng, thoải mái, A-hát, đánh mông, mạnh vào, cường, nhạc mẫu, ha, ta chơi chết dâm phụ, A-hát, mông tốt đàn hồi, dâm huyệt A-hát, chặt chẽ quá. Trải qua 2 giờ điên cuồng, Thiên Long nhìn trên ngực Cố Hoa, nàng nằm trên người hắn ngủ môi cười thỏa mãn, trên mép còn dính dương tinh, thiếu nữ lần đầu thỏa mãn cảm giác. Thiên Long cũng thỏa mãn được nửa phần, cười vỗ mông nàng nói. Ba, Hoa Nhi thức dậy đi, vào trại ngủ. Lão công, người ta còn đau cảm giác này. Lão công bế thiếp vào đi. Tốt, khoan đã, lão công cho cự long vào tiểu huyệt đi. Hắc, chẳng phải nói là đau sao? Để lão công giúp, nhìn Cố Hoa mỹ phụ nhưng làm vẻ nũng nịu, Thiên Long liền dâm tà dâng cao nhưng vẫn chiều theo nàng, từ từ đem cự long vào tiểu huyệt của nàng, chỉ thấy tiểu huyệt cùng cúc hoa đều có dương tinh chảy ra, khi cự long đưa vào tiểu huyệt dương tinh trộn lẫn dâm thủy bắn ra ngoài. Cố Hoa yêu kiều rên rỉ một cái thoải mái rồi ôm cổ hắn đầu tựa vào ngực ngủ tiếp. Cách chương.